Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307: Chuẩn Quỷ Tướng. Cái này một gốc ngàn năm linh dược nụ hoa, tổng thể huyết hồng như là phỉ thúy mã não. Phẩm chất phía trên muốn so vương gia tộc trưởng cho ra hai gốc ngàn năm linh dược cao hơn một bậc tới. Hái được cái này một gốc ngàn năm linh dược độc cô yên, rõ ràng là không muốn đem cái này tới tay thiên địa linh dược phân cho Tiêu Trần. Để nữ hài không hiểu là, Tiêu Trần cũng làm thật không có mở miệng đòi hỏi. Tuy nhiên kỳ quái, có thể độc cô yên vẫn là không có mở miệng hỏi thăm. Vạn vừa hỏi về sau, Tiêu Trần lại muốn cái này một gốc ngàn năm linh dược. Cái kia nàng không phải rời lên thạch đầu nện chân của mình sao? Trên thực tế, Tiêu Trần không muốn cái này một gốc ngàn năm linh dược. Đó là bởi vì, độc cô yên tu vi là không thể nào thời gian ngắn luyện hóa hết cái này một gốc ngàn năm linh dược. Lại là sơ bộ đi tới nơi này đông thương phế tích. Phía sau cơ duyên tạo hóa không biết còn có bao nhiêu. Tiêu Trần chẳng qua là muốn nữ nhân này tạm thời bảo quản một chút cái này một gốc ngàn năm linh dược. Đợi đến Tiêu Trần muốn thời điểm, đó là không cho phép nữ nhân này không cho. Vươn dài trăm dặm cung điện, chiều nay còn sót lại cũng là kéo dài không dứt đổ nát thê lương. Tiêu Trần cùng nhau đi tới, đã tới cái này một tòa cung điện cuối cùng. Nhào tới trước mặt huyết tinh chi khí, cuồn cuộn như mênh mông biển lớn, bị cái này mênh mông huyết tinh chi khí đối diện bao phủ đến. Tiêu Trần cùng độc cô yên trước mắt, chưa phát giác hiện ra một loại núi thây biển máu, máu chảy phiêu sử sát lục khí giống như, cho dù là đạo nhất cảnh đại tu sĩ, tâm trí không kiên. Tại cái này ngút trời mênh mông huyết tinh chi khí đả kích dưới, hơn phần nửa cũng muốn mất tâm hồn. Tiêu Trần lông mi trầm xuống, thì theo cái kia sát phạt chi khí bên trong tránh thoát đi ra. Độc cô yên là có tuyệt đại chi tư kiếm tu, ý chí phương diện, đó là không hề nghi ngờ cứng cỏi cường đại. Trong nháy mắt cũng là khôi phục trấn định thư thái, nồng đậm sương mù vẫn như cũ đuổi đi không rời, nhưng Tiêu Trần vẫn là thăm dò đến vô số kể âm binh đại quân. Những thứ này âm binh không nhúc nhích tí nào, ánh mắt u hàn, tựa như là đang ngủ. Tính kỹ mấy cái, Tiêu Trần tính toán không rõ ràng, bởi vì cái này đông thương phế tích bên trên bao trùm sương mù, có ngăn cách tầm mắt cùng năng lực nhận biết tác dụng. Ngoài trăm trượng hình ảnh cũng có chút mơ hồ, có thể ở chỗ này tụ tập âm binh, tuyệt đối là muốn đến hàng vạn mà tính, lít nhà lít nhít, tầng tầng lớp lớp, chiếm cứ Tiêu Trần có khả năng thấy rõ mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Muốn đều là âm binh, Tiêu Trần chỉ cần mở ra thiên lôi chú, liền có thể trấn nhiếp, có thể ở chỗ này ngủ say âm binh đại quân bên trong. Còn nghỉ lại lấy mấy cái nói không giống bình thường khí thế ba động, một lần cho Tiêu Trần mang đến một loại thẩm thấu linh hồn uy hiếp bóng mờ. Quỷ tướng sao? Độc cô yên mới nói qua, quỷ tướng là đã đản sinh ra linh trí âm binh, còn có thể giác tỉnh ra một số lúc còn sống trí nhớ. Thực lực cường đại quỷ tướng, có thể cùng nhân tộc đại năng địch nổi. Nơi này vẫn chỉ là đông thương phế tích phần ngoài khu vực. Muốn nói nơi này có quỷ cấp bậc tướng âm binh, Tiêu Trần không quá tin tưởng. Các ngươi hai cái thấy thế nào? Tiêu Trần quay đầu, hướng về cái kia độc cô bằng, độc cô lôi, hỏi, ba tôn chuẩn quỷ tướng, không đủ thanh đạo, phát ra khăn choàng, dáng người hùng vĩ độc cô lôi. Thể nội giống là có một vành mặt trời một dạng, bắn ra cái kia một cỗ rực rỡ thần quang, quét ngang ra ngoài, trong thiên địa này bao trùm tầng kia bành trướng sương mù, nhất thời tan thành mây khói. Tiêu Trần cũng phải lấy thấy rõ xa xa ba tôn quái vật khổng lồ. Cái này ba tôn âm binh, cùng phổ thông âm binh hoàn toàn khác biệt. thân hình càng lớn cao lớn không nói, móng tay cũng là trường kiếm một dạng sắc bén sáng chói. Khẳng định là Độc Cô Lôi nói cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng. Hấp dẫn Tiêu Trần còn có một chút, cái kia chính là cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng. Là ngủ say ở một tòa quy mô không lớn hình tròn trên bình đài. Tại cái này hình tròn bình đài mặt ngoài, khắc dấu lấy uốn lượn gập ghềnh, rậm rạp cổ lão thần bí trận văn. Tiêu Trần đối với trận pháp không có bao nhiêu hiểu rõ, cũng cảm giác không ra cái này một tòa hình tròn bình đài có cái gì chỗ độc đáo. Độc Cô Bằng ngẩng đầu nhìn qua, nói: "Tiêu Trần các hạ, đó là tụ linh trận, rất thường gặp một loại trận pháp, nhưng loại trận pháp này cũng là cổ lão nguyên thủy nhất trận pháp. Người khác nhau bố trí đi ra, hiệu quả cũng liền khác biệt. Bình thường tu sĩ bố trí ra tụ linh trận có thể giam cầm nhất định khu vực bên trong thiên địa linh khí, tẩm bổ đạo thể, lớn mạnh đại tu vi, mà cái này một tòa tụ linh trận áp chính là cực kỳ cổ lão trận văn phác họa mà ra. Giam cầm cũng không phải thiên địa linh khí, mà chính là cái này sâu trong lòng đất đại địa tinh hoa. Cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng có thể theo âm binh lột xác thành chuẩn quỷ tướng, chắc hẳn cũng là thông qua cái này một tòa tụ linh trận mới có thành tựu như thế này đi." Tiêu Trần vuốt ve cái cằm, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu tới, chính mình trưởng khống lấy đạo gia bát đại thần chú bên trong mê hoặc thiên hồn chú. Đây là một môn chuyên môn nô dịch vạn linh chúng sinh đạo gia bí chú. Tại quy khư bí cảnh bên trong là, Tiêu Trần thì dùng cái này mê hoặc thiên hồn chú đã thu phục được một nhóm kim đan cảnh siêu cấp thiên tài. Nơi này tụ tập như vậy số lượng âm binh, còn có cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng, chính mình sao không thừa này thành lập được một chi âm binh đại quân đâu. Tốt, cứ làm như vậy. Khóe miệng cười dài, Tiêu Trần mở ra trắng nõn tú khí tay cầm, ngay tại Độc Cô Yên mấy người chú thích dưới, từng đạo đen nhánh bí hiểm phù lục huỳnh hoặc tinh thần giống như mông lung thần bí, mê hoặc lòng người hồn theo Tiêu Trần lòng bàn tay chỗ đó phun ra ngoài. Vận dụng mê hoặc thiên hồn chú quá mức hao tổn tinh thần lực, Tiêu Trần không có khả năng tại cái này đến hàng vạn mà tính âm binh thể nội gieo xuống cái này mê hoặc thiên hồn chú. Có thể chỉ cần hàng phục cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng, chính mình sẽ cùng sau đó nắm trong tay tại chỗ tất cả mọi người âm binh a. Hồng hộc, xé rách hư không, hơn 10 đạo màu đen phù lục quang mang đánh úp về phía cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng. Giống âm phong mưa máu, gào khóc thảm thiết, ngủ say tại tụ linh trận phía trên ba tôn chuẩn quỷ tướng đồng thời thức tỉnh, ngửa mặt lên trời lớn lên giống. Cái kia từ mê hoặc thiên hồn chú miêu tả ra màu đen phù lục quang mang, trực tiếp ngay tại cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng phía trước chôn vùi phá nát. "Ngươi làm cái gì?" Độc Cô Yên đặt câu hỏi. "Không có gì, ta chính là muốn thu phục cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng." Tiêu Trần không có giấu giếm đáp. Khí tức phía trên nhìn, cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng làm sao cũng có thể cùng hóa long cảnh, thậm chí cả pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả địch nổi, vẫn có thể xem là một lá bài tẩy. Độc Cô Yên cười nhạo, "Ngươi điên rồi đi, âm binh quỷ tướng đó là từ thiên địa sát khí diễn sinh thai nghén, từ xưa đến nay không ít người đều nghĩ qua muốn thuần phục âm binh quỷ tướng, có thể chưa từng có người nào thành công. Cùng loại với âm binh quỷ tướng sinh linh như vậy, liền xem như ngươi đem nó sống sờ sờ luyện hóa hết, nó cũng sẽ không thần phục. Quyết định của ta còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân." Tiêu Trần quát nói, "Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi, các ngươi xuất thủ trấn áp cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng. nhưng không muốn thương tới tính mạng của bọn nó. Chỉ cần bọn họ mất đi lực phản kháng là có thể. Biết, trong lòng cũng là cùng Độc Cô Yên một dạng ý nghĩ. Độc Cô Lôi, Độc Cô Bằng, bất đắc dĩ triển lộ khí thế, khóa chặt cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.